Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: AHHH. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, phần 40. Phương Tuệ Tuệ, ngoặc kép, trình ra nguyên bản cao lớn hình tượng ở một cái thiếu nữ trong lòng ầm ầm sụp đổ. Không có việc gì đi. Cuối cùng Cố Vô Kế mở miệng dò hỏi Phương Tuệ Tuệ. Ngữ khí tựa như xuân phong quất vào mặt ôn nhu. Sợ chính mình nếu là một cái không cẩn thận liền dọa đến đối phương. Làm sao vậy, đây mới là bình thường phát triển sao? Phương Tuệ Tuệ lúc này giống như mới phản ứng lại đây dường như. Sợ hãi nước mắt tức khắc xuống dưới. Đột nhiên cảm thấy trước mắt Cố Vô Kế đáng tin cậy tới rồi cực điểm. Kia, cái kia hầu gái, nàng không phải người. Hai người lúc này mới thấy rõ ràng. Bên kia đứng hầu gái. Sắc mặt xanh trắng giống như người chết, đồng tử cũng mất tự nhiên mở rộng, mặt vô biểu tình quét bọn họ liếc mắt một cái, liền tiếp tục cúi đầu trên mặt đất quét tước, nhưng quỷ dị chính là, nàng trong tay cây chổi đã cực kỳ tàn phá, làm này quét tước hình ảnh nhìn qua càng vì kỳ quái. Phương Tuệ Tuệ đúng là vừa ra tới đột nhiên nhìn đến này hầu gái, mới có thể dọa thành như vậy. Này hầu gái mặt các ngươi quen thuộc sao? Cố Vô Kế dò hỏi. Đương nhiên không thân, Phương Tuệ Tuệ ngữ khí mang theo hoảng loạn nói. Ta trước nay cũng chưa gặp qua nàng. Rốt cuộc sao lại thế này? Hiện tại, trình ra vẻ mặt đau khổ. Nghĩ thầm phòng chừng mọi người đều tề đi. Cũng là may mắn những người khác không trở về. Đồng thời Trần An mở miệng. Tuệ Tuệ, chờ hạ đảng những người khác đều tề. Ta lại đến cùng ngươi giải thích Cố Vô Kế còn lại là ở bên kia tự hỏi. Nếu không thân, liền đại biểu nơi này quỷ cũng không phải hiện thực người nào đó hình chiếu. Mà là vốn dĩ liền ở vào trong thế giới này. Hơn nữa nhìn qua, đối phương giống như cũng không có yếu hại người ý tứ. Đảo như là vẫn luôn ở thực hiện nào đó chức trách. Đây là thế giới này đối quỷ trói buộc sao? Cố Vô Kế tự hỏi. Liền chậm rãi đi qua, trình ra cùng Phương Tuệ Tuệ hai người sợ tới mức không được. Khẩn trương nhìn Cố Vô Kế bóng dáng, ở điểm này bọn họ nhưng thật ra có thể thấy được thân thích dấu vết. Ngươi hảo, Cố Vô Kế thử thăm dò chào hỏi, đồng thời cẩn thận quan sát đối phương. Từ như vậy khoảng cách, hắn rõ ràng thấy đối phương trên người quần áo đã thập phần cũ nát. Kiểu dáng cũng không giống như là ngày hôm qua nhìn thấy người hầu ăn mặc. Hầu gái hoàn toàn không có phải về phục hắn ý tứ. Chỉ là một muội quét tước, nhưng dùng này đem cây chổi lại vô luận như thế nào đều quét tước không sạch sẽ. Cố Vô Kế trong lòng như suy tư gì, biết đối phương là không có khả năng phản ứng hắn. Liền xoay người về tới trình ra bọn họ bên cạnh, trình ra. Người biết này phòng ở trước kia phát sinh quá cái gì kỳ quái sự tình sao? Ở mấy năm, hoặc là mười mấy năm trước, có cái gì người hầu ở chỗ này xảy ra chuyện? Căn cứ vừa mới nhìn đến vài thứ kia tới xem, cái này quỷ dị trong gương thế giới vô cùng có khả năng là này phòng ở đời trước chủ nhân. Hoặc là cái gì trình ra thượng một thế hệ tạo thành? Lúc này đương nhiên là tới hỏi trình ra, Cố Đại Sư. Cái này, ta không rõ ràng là mơ siêu trình ra vẻ mặt buồn bực. Cảm giác chính mình rõ ràng là trình ra người, lại phái không thượng cái gì tác dụng, thật sự là quá làm Cố Đại Sư thất vọng rồi. Ta trước nay cũng chưa quan tâm quá những việc này, bất quá nơi này là chúng ta trình ra tổ trạch tới. Hẳn là không có qua tay quá những người khác, thì ra là thế. Cố Vô Kế gật gật đầu. Vậy sẽ chỉ là cùng trình ra có quan hệ người đi. Như vậy có lẽ sẽ càng tốt tìm một chút. Nhưng vào lúc này, phía dưới truyền đến ồn ào thanh âm mơ siêu, xem ra những người khác đã tới rồi dưới lầu. Chúng ta cũng nhanh lên đi xuống đi, ba người lập tức hướng dưới lầu đuổi. Dọc theo đường đi Cố Vô Kế lại ở bốn phía phát hiện không ít gương. Tại đây trong gương trong thế giới, gương xa so hiện thực càng nhiều. Ở mấy người xuyên qua tràn đầy gương hành lang hết sức. Một bàn tay đột nhiên từ giữa vươn, bỗng nhiên chiều Phương Tuệ Tuệ phương hướng chộp tới. Phương Tuệ Tuệ cơ hồ là theo bản năng né tránh mở ra. lại một cái lảo đảo liền phải chiều thang lầu quăng ngã đi. Cố Vô Kế chảo một cái đã bắt được nàng, mới không làm bi kịch phát sinh. Này biệt thự có lẽ là bởi vì tu sửa tương đối sớm. Thang lầu thập phần đầu thiểu, ở cái này trong gương thế giới còn trở nên càng thêm đáng sợ. Nếu là như vậy trực tiếp ngã xuống đi, liền tính bất tử cũng đến trọng thương. Cố đại sư, thật cảm ơn ngươi. Phương Tuệ Tuệ kinh hồn chưa định che lại chính mình ngực. Nhìn về phía Cố Vô Kế đều phải cảm động khóc. Hiện tại nàng quả thực cảm thấy Cố Vô Kế là thiên sứ hạ phàm tới trợ giúp chính mình. Không có việc gì, lần sau cẩn thận một chút, Cố Vô Kế thuận miệng nhắc nhở. Ngoạ tao, thật là đáng sợ, Trình gia là không dám gần chút nữa gương. Đường Cố Vô Kế đi vào đại sảnh hết sức, quản gia cùng Tam lão gia hai vợ chồng đã ở nơi đó chờ. Ba người sắc mặt đều chẳng ra gì, hiển nhiên chịu đủ kinh hách. Bọn họ đương nhiên là một giấc ngủ dậy liền phát hiện biệt thự quỷ dị tình huống. Cũng may gặp được người hầu tuy rằng quỷ dị, nhưng lại sẽ không đối bọn họ động thủ. Lúc này mới an toàn đi vào trong đại sảnh, đến nỗi ngoại giới kia quỷ dị sương mù cùng lung tung sinh trưởng cỏ dại. Nhìn khiến cho nhân tâm rất sợ, nào dám tùy tiện đi ra ngoài, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tam lão gia sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt lại mang theo vài tia hoảng loạn, tựa hồ sự tình gì vượt qua hắn đoán trước, nơi này như thế nào sẽ biến thành như vậy? Quản gia không thể không ở một bên trấn an bọn họ. Nhưng trên thực tế ngay cả chính hắn tối hôm qua đều gặp quỷ. Trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cái gì hữu lực an ủi lời nói. Trong lòng chỉ có thể thở dài, xem ra là hơn 20 năm trước kia sự kiện sao? Nhìn đến Cố Vô Kế đám người, quản gia lập tức khẩn trương tiến lên, kiểm tra Trình gia có hay không bị thương. Trình gia nhiều lần bảo đảm chính mình không có việc gì. Quản gia mới nhẹ nhàng thở ra, các vị, Cố Vô Kế đối với mọi người mở miệng. Trực tiếp liền đem trước mắt tình huống nói ra, các ngươi hẳn là cũng phát hiện, nơi này nháo quỷ, nếu ta không tưởng sai nói. Chúng ta là bị nhốt ở gương trong thế giới, đừng nói giỡn. Tam lão gia kích động đến cực điểm, đi lên phải bắt trụ Cố Vô Kế cổ áo. Khẳng định là ngươi gia hỏa này động cái gì tay chân. Nói, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Người cao mã tráng tam thúc cùng dáng người tương đối tới nói tinh tế không ít Cố Vô Kế. Là cá nhân đều phải vì Cố Vô Kế vuốt mồ hôi. Phương Tuệ Tuệ càng là sắc mặt biến đổi, tâm đều nhắc lên, sợ trước mắt cái này xinh đẹp thanh niên bị tam lão gia cấp thương đến. Nhưng tiếp theo nháy mắt, cùng với ầm ầm tiếng vang, lại là thân thể chắc nịch tam lão gia bị trực tiếp phóng ngã trên mặt đất. Cố Vô Kế bản nhân còn lại là dường như không có việc gì đứng ở một bên. Tam lão gia kinh ngạc nhìn Cố Vô Kế. Vừa mới hắn cư nhiên liền chút nào sức phản kháng đều không có. Quả thực cũng không dám tin tưởng đây là trước mắt người có thể có được sức lực. Các ngươi nếu là hảo hảo nói chuyện, ta còn có thể hảo hảo giải thích. Cố Vô Kế chậm gì gì mở miệng. Nhìn quét trước mắt mấy người, tuy rằng trong giọng nói không có uy hiếp chi ý, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nhưng nếu là động thủ, ta cũng sẽ không khách khí, hiện tại xem ra cái này hiện thực phó bản cùng bình thường phó bản. Cũng không có gì bất đồng, duy nhất trở nên phiền toái địa phương là đồng đội hoàn toàn không phối hợp. Mọi người nguyên bản khác nhau thái độ tức khắc biến đổi. Rốt cuộc trước mắt tình huống không đúng, này Cố Vô Kế vũ lực giá trị lại mắt thường có thể thấy được kinh người. Nếu là thật sự đã xảy ra chuyện khả năng đánh đều đánh không lại. Vẫn là trước thái độ hảo một chút tương đối đáng tin cậy. Tam thúc bị chính mình thê tử nâng lên, cũng không dám nói cái gì nữa. Hắn là sợ cái này Cố Vô Kế, quản gia càng là nhớ tới phía trước Trình gia nói qua nói. Nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt không hề như là phía trước như vậy khinh thường. Chẳng lẽ nói cái này Tam Lưu Tiểu Minh Tinh thật sự có đối phó quỷ bản lĩnh sao? Nếu là hắn thật sự có thể giải quyết nơi này phát sinh những cái đó sự. Giống như là chú ý tới quản gia suy nghĩ cái gì dường như. Cố Vô Kế đã quay đầu tới, bình tĩnh nhìn về phía quản gia, mở miệng dò hỏi, quản gia, ngươi ở cái này trong nhà đãi bao lâu? Quản gia nguyên bản còn vi diệu biểu tình tức khắc mang lên tự hào. Hiển nhiên ở Trình gia công tác sự tình làm hắn phi thường kiêu ngạo. Đã vài thập niên, từ ta tuổi trẻ thời điểm bắt đầu liền ở vì Trình gia phục vụ. Các thiếu gia đều là ta nhìn lớn lên, không có người sẽ so với ta càng hiểu Trình gia, vậy thật tốt quá. Cố Vô Kế ngữ khí mang theo vui sướng, cảm giác tỉnh không ít phiền toái. Ta đây muốn hỏi ngươi, cái này phòng ở, trước kia phát sinh quá cái gì kỳ quái sự tình sao? Cùng nơi này những cái đó gương có quan hệ, nghe vậy. Quản gia cùng Tam Thúc hai vợ chồng sắc mặt đều là biến đổi. Quản gia còn chính là mở miệng nói, đương nhiên không phát sinh quá cái gì, này đó gương bất quá là bình thường trang trí mà thôi, quản gia. Hiện tại sự tình chính là quan hệ chúng ta sinh tử. Thực hiển nhiên là này gương xảy ra vấn đề, Cố Vô Kế nói. Ta hy vọng ngươi không cần có điều giấu giếm. Nói cách khác, tất cả mọi người tuyệt đối không thể rời đi nơi này, tuy rằng ngay từ đầu mọi người trong lòng đều đối Cố Vô Kế ôm có thành kiến, cảm thấy hắn bất quá là Trình gia làm tới hồ bằng cẩu hữu thôi. Nhưng tại đây loại nguy hiểm thời điểm, Cố Vô Kế lại là như vậy trấn định bộ dáng, không hề nghi ngờ làm những người khác bị đánh một châm thuốc trợ tim. Đối hắn cũng nhiều vài phần tín nhiệm. Mơ siêu quản gia há miệng thở dốc, lại nhìn về phía bên cạnh Trình gia thiếu gia, lúc này mới định ra chủ ý, đem hết thảy sự tình nói ra, rốt cuộc liền tính là Trình gia bí mật, hiện tại nếu là không nói cho cái này người ngoài, nói không chừng bọn họ toàn bộ đều phải chết ở cái này quỷ dị địa phương. Những người khác còn chưa tính, Trình gia thiếu gia là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nguyên lai Trình gia ở hơn 20 năm trước đã từng phát sinh quá một sự kiện. Ngay lúc đó thời điểm, Trình gia gia gia, cũng chính là ngay lúc đó gia chủ, có một cái tuổi quá phận tuổi trẻ đệ đệ, cũng liền hơn 20 tuổi. Thậm chí so Trình gia phụ thân cùng đại bá đều phải tiểu thượng một ít. Mà cái kia tiểu thúc công, có lẽ là bởi vì là lão tới tử quan hệ, thân thể thập phần ốm yếu, vẫn luôn đều chỉ có thể đãi ở trong nhà tĩnh dưỡng. Tính cách cũng âm tình bất định, thường xuyên làm ra một ít người khác vô pháp lý giải hành vi. Bất quá nghe nói hắn dung mạo thập phần tuấn mỹ, ở nào đó phương diện cũng rất có tài hoa. Nếu không phải bởi vì thân thể thật sự quá không xong, hẳn là vẫn là có thể có một ít danh khí. Ở lúc sau ngày nọ, không có bất luận cái gì dự triệu, hắn đột nhiên liền ở chính mình phòng nội cắt cổ tay tự sát. Bị phát hiện thời điểm đã chặt đứt khí, nghe nói hiện trường thập phần quỷ dị, phát hiện thi thể những người đó đều đã chịu trình độ nhất định kinh hách. Có vài cá nhân sau lại đều tự sát. Chuyện này còn chỉ là cái bắt đầu, ở kia lúc sau, Trình gia nội liền thường thường phát sinh một ít quỷ dị sự tình. Thường xuyên có người nửa đêm nhìn đến cái gì quỷ dị bóng dáng, bị dọa đến tinh thần đều xuất hiện vấn đề, trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, đều nói là chết đi tiểu thúc công biến thành quỷ đã trở lại. Không ít người hầu đều bắt đầu từ trước, rốt cuộc tiền tổng không có tánh mạng quan trọng. Chuyện này thậm chí đều ảnh hưởng tới rồi Trình gia sự nghiệp. Ở khi đó, ngay lúc đó gia chủ liền thỉnh giáo một vị cao nhân. Cuối cùng liền ở phòng trong các nơi bày ra này đó gương. Hơn nữa cao nhân còn nói quá tuyệt đối không thể động này đó gương. Như vậy mới có thể làm cái kia tiểu thúc công quỷ hồn an giấc ngàn thu. Ở kia lúc sau hết thảy tựa hồ liền khôi phục bình tĩnh. Mà Trình gia cũng đem tin tức đè ép đi xuống, dù sao cũng là như vậy quỷ dị sự tình, cũng không muốn cho nó tiếp tục truyền lưu đi xuống. Kết quả tới rồi hiện tại, như là Trình gia như vậy ngốc bạch ngọt phú nhị đại cư nhiên đều đối chính mình ra sự hoàn toàn không biết gì cả, xem tình huống hiện tại, chẳng lẽ là người kia lại, quản gia sắc mặt trở nên thập phần phức tạp, cũng là vì có này đoạn trải qua. Cho nên quản gia hôm qua mới sẽ bị hắc ảnh quỷ dọa đến trực tiếp mất đi ý thức. rốt cuộc gợi lên trong lòng bóng ma. Quản gia chính mình cũng là trải qua quá không ít chuyện người. Lúc này mới cảm thấy Cố Vô Kế nhìn qua liền không đáng tin cậy. Không có cao nhân khí chất, nhưng hiện tại đã không đến lựa chọn. Bên cạnh Tam Thúc hai vợ chồng sắc mặt đã trắng bệch, nhưng lại nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Hoàn toàn không có muốn nói lời nói ý tứ, đương nhiên khiến cho Cố Vô Kế chú ý. Trình gia đều là một trận khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới trong nhà cư nhiên còn ra quá chuyện như vậy. Hắn đều bắt đầu cảm giác chính mình phía trước nhiều năm như vậy cư nhiên bình an lớn lên không dễ. Giang, quản gia, ngươi xác định kia tiểu thúc công chết, cùng Trình gia không quan hệ sao? Cố Vô Kế mở miệng, hiện tại cái này tình huống, rất khó làm hắn không nghĩ khởi cái thứ nhất phó bản gặp được cái kia boss. Đương nhiên không có, quản gia oán giận nói, ta dùng tánh mạng của ta thề. Trình gia còn không đến mức làm ra loại chuyện này. Lúc ấy vị kia thiếu gia chết, đối Trình gia người tới nói cũng là cái đả kích. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ như vậy, Cố Vô Kế trông giữ ra kích động như vậy cũng không. Giống như là nói dối bộ dáng, cảm giác sự tình chân tướng có lẽ thật sự không phải như vậy. Lại nói một cái ngạnh cũng không đến mức dùng hai lần đi. Kia hiện tại chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Muốn thế nào mới có thể rời đi? Vị kia Trình gia thiếu gia rốt cuộc là muốn làm cái gì? Phương Tuệ Tuệ sợ hãi mở miệng, liền tính những cái đó quỷ không tới hại chúng ta, nơi này đồ vật nếu là ăn ai biết sẽ thế nào. Muốn vĩnh viễn lưu tại cái này địa phương, còn không bằng đã chết tính, này liền muốn hỏi một chút quản gia. Cố Vô Kế lại nhìn về phía quản gia, lúc trước vị kia cao nhân hẳn là còn nói quá cái gì mặt khác đồ vật đi. Ngươi còn có ấn tượng sao? Cái này, quản gia sắc mặt ngưng trọng lên, nghiêm túc tự hỏi lên, đích xác nói qua, người kia nói, nếu lúc sau vẫn là xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể tạp toái này đó gương, bằng không sẽ phát sinh càng đáng sợ sự tình, còn có, thời gian quá lâu lắm, ta cũng đã không rõ ràng lắm mơ siêu, hết chương.